Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1014, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1014, Bạch Dương lần đầu tiên anh gặp, cùng với Bạch Dương lần thứ hai anh gặp, là hai người Lục Khởi nghĩ cái gì? Làm sao Bạch Dương có thể không biết chứ? Cô há hốc miệng, giọng nói có chút khàn khàn nói, vậy ý của anh là, em không phải Bạch Dương thật, em và Bạch Dương thật đã bị đánh cháo sao? Lục Khởi siết chặt tay lái, anh không biết, nhưng anh chắc chắn em không phải đứa bé mà lần đầu tiên anh nhìn thấy. Không thể, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Dương nắm chặt tay run rẩy, cơ thể hơi run rẩy. Nếu em không phải là Bạch Dương, vậy em là ai? Cô không thể hiểu nổi, thực sự là bị đánh cháo sao? Lục Khởi dừng xe ở ven đường. Cục cưng, trước tiên em đừng xúc động, có lẽ mọi chuyện không phải như chúng ta tưởng đâu. Không phải như suy nghĩ, vậy anh nói với em làm cái gì? Đôi mắt Bạch Dương hờ hững nhìn ta anh chằm chằm. A Khởi, thật ra trong lòng anh đã chắc chắn rằng em thực sự đã bị đánh cháo rồi đúng không? Anh, Lục Khởi giật mình, không nói nên lời. Bạch Dương xê án môi dưới. Anh xem, anh không trả lời được, rõ ràng chính anh đã nghĩ như vậy. Có thể là suy nghĩ của anh đã đúng. Có lẽ em thật sự không phải là Bạch Dương, bởi vì người khiến cho Trần Tú Chi nhận lỗi thay, đã nói rằng nốt ruồi đỏ của em sẽ đe dọa thân phận của cô ta. Chắc là đang ám chỉ đến Bạch Dương thật. Lục Khởi thở dài, được rồi, anh thừa nhận, anh từng nghĩ rằng em đã bị đánh cháo. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không tin em không phải là Bạch Dương thật. Em nghĩ xem, có nốt ruồi với không có nốt ruồi khác nhau lớn như vậy, cộng thêm ngoại hình hai đứa trẻ khác nhau như vậy thì bác trai bác gái sao lại không phát hiện ra được. Nhưng bác trai với bác gái lại cảm thấy em có vấn đề. Cho nên anh nghĩ, có phải lúc em và đứa trẻ không có nốt ruồi đỏ kia sinh ra đã bị nhận sai, sau đó bác trai bác gái phát hiện ra, đã đổi lại. Cái này, Bạch Dương sững sờ, cái này cũng có thể xảy ra. Như A Khởi đã nói, ba mẹ không thể nào không phát hiện ra đây là đứa bé khác. Nhưng từ trước đến nay ba mẹ và ông ngoại vẫn yêu thương cô và chiều chuộng cô rất nhiều. Điều này rõ ràng cho thấy cô chắc chắn là con gái và cháu gái của họ. Vì vậy, thực sự có khả năng như A Khởi đoán, ngay từ đầu cô và đứa bé mà lần đầu tiên A Khởi thấy đã bị bế nhầm, cho nên sau này được bế về. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao người đã tấn công em lại nói rằng em đe dọa thân phận của cô ta chứ? Bạch Dương cau mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Lục Khởi vò đầu bứt tóc, cái này anh cũng không đoán ra được, nhưng đừng lo lắng, đợi sau khi bắt được cô ta, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bạch Dương ừ một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhưng em vẫn muốn kiểm tra một chút, xem mình có phải là Bạch Dương, có phải là con gái ruột của ba mẹ em hay không. Không cần như vậy chứ, Lục Khởi nhìn nàng, Bạch Dương rũ mi xuống, đúng vậy, không biết hết tất cả những chuyện này, trong lòng em không được yên tâm. Vậy em muốn kiểm tra như thế nào? Cách chương.